Chương 36, Tiêu Vân yêu cầu. Tà võ, là cổ thiên đại lục bên trên, tu luyện tà ác võ kỵ võ giả. Cái này võ giả, vô luận là tâm trí vẫn là thực lực, đều phi thường cường hãn, thường thường cùng địch nhân chênh lệch 3 cái tinh cấp, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng địch nhân. Có thể nói, cổ linh hậu phía dưới, có rất ít võ giả là tà võ đối thủ, ở trong nguyên nhân không chỉ là tà vũ vũ kỳ ác độc, lực phá hoại cường đại. Cũng bởi vì, tà võ đô nuốt qua cổ linh quả. Cổ linh quả có 7 loại nhan sắc, nhưng là mỗi một khỏa cổ linh quả, khả năng chỉ có một loại nhan sắc, vậy có khả năng một viên cổ linh quả bên trên, có 2 loại, 3 loại, 7 loại nhan sắc. Trên cổ thiên đại lục, có một loại nhan sắc cổ linh quả nhiều nhất. Cái này một chủng loại cổ linh quả, có thể cho võ giả trong đan điền sinh ra linh chủng, trở thành cổ linh nhân tư cách. Nếu như thực lực võ giả tăng lên tới cổ linh sư, cho dù là nhất tinh cổ linh sư, cũng có thể cùng tam tinh cổ linh sư, tản mát ra linh khí màn sáng. Mà có 2 loại nhan sắc cổ linh quả, rất khó tìm đến, thường thường phải hao phí mấy năm thời gian, mới có thể thu thập mua được. Cái này còn muốn có cơ duyên lớn, nếu không, rất khó tìm được. Nếu là nuốt chừng 2 loại nhan sắc cổ linh quả, cái này chút tà võ một khi tựa nở dê tu vi, từ cổ linh sư tăng lên tới cổ linh tướng, tam tinh phía dưới hắn hưu đối thủ. 3 loại nhan sắc cổ linh quả, 100 năm mới có thể tìm được một viên, bởi vì cực kỳ hi hữu hiếm thấy, cho nên trên cổ thiên đại lục, có rất ít người gặp qua. Cho dù tam sắc cổ linh quả ra mắt, cũng sẽ bị cường giả tranh đoạt mà đi. Tam sắc cổ linh quả khó tìm, cũng liền tạo thành tà võ, mạnh nhất giai đoạn ở vào cổ linh tướng giai đoạn, nếu là tựa nở dê tu vi tăng lên tới cổ linh hậu, cùng võ giả tầm thường không có khác nhau. Tiêu Vân vậy nuốt chửng cổ linh quả, hơn nữa còn tu luyện hấp linh thuật, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là tà võ. Giờ phút này, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể táo bạo yêu khí, còn như báo táp đồng dạng, còn chưa chờ Đa Phổ Lam rời đi bao xương, lập tức đem hắn cùng Đa Phổ Linh Nhi bao khỏa ở bên trong. Đa Phổ Lam trong mắt tràn đầy kinh hãi, vung tay lên tựa nở dê Đa Phổ Linh Nhi đẩy hướng một bên, bên ngoài cơ thể trong chốc lát xuất hiện linh lực màu vàng màn sáng. Ngũ tinh cổ linh sư điểm mạnh, tại bo nở ho trong đan điền linh khí, rồi giao trình độ lớn hơn cả tam tinh cổ linh sư gấp đôi. Với lại tràn ra linh lực màu vàng màn sáng độ dày, vậy mạnh hơn tam tinh cổ linh sư, gia tăng thật lớn trình độ phòng ngự. Cái này cũng tạo thành, tam tinh cổ linh sư rất khó dê tờ chê tờ ngũ tinh cổ linh sư. Nhưng mà, Đa Phổ Lam bên ngoài cơ thể màn sáng hộ thuẫn mới vừa xuất hiện, liền bị yêu khí hoanh kích chỉ còn xuống nhàn nhạt một tầng. Cũng liền ngắn ngủi 3 giây thời gian, màn sáng hộ thuẫn lập tức tiêu tán, mà cái kia chút táo bạo yêu khí, thuẫn Đa Phổ Lam trên thân lỗ chân lông cùng thất khiếu, cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn. Nếu là có thể nhìn thấu Đa Phổ Lam thân thể, hội ngạc nhiên phát hiện, những chui vào đó trong cơ thể hắn yêu khí, nhanh chóng phá hư hắn tạng phủ khí quan. Đa Phổ Lam lập tức kêu rên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, liên tục phun ra 2 cái máu đen, khiến cho Đa Phổ Lam tinh thần, lập tức uể oải xuống tới. Một màn này phát sinh cực nhanh, nhanh để trong dạp những người này đều phản ứng không lại đây. Nhìn xem phụ thân Đa Phổ Lam phun ra máu đen, Đa Phổ Linh Nhi kinh ngẩn người tại chỗ, đã mất đi năng lực suy tính. Bưng khay áo bào đen nữ tử, mũ trùm bên trong khuôn mặt tràn đầy kinh hãi, cặp kia giấu ở mũ trùm bên trong linh động con người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Vân. Viêm Hỏa Quốc bên trong lại có tà võ, niên kỷ của hắn cùng ta tương tự, nhưng lại có thể chiến thắng ngũ tinh cổ linh sư, với lại hắn cây đao kia rất là quỷ dị, vờ ơ y ma có thể làm cho hắn tản mát ra đáng sợ yêu khí. Áo bào đen nữ tử giấu ở bên trong hắc bào hai tay, có lẽ là bởi vì sợ hãi, không ngừng run rẩy. Xem ra cha nói không sai, cho dù là tài nguyên thiếu thốn quốc gia, trong đó vậy có thiên chi tiêu tử. Lần này Viêm Hỏa Quốc chi hành thu hoạch rất nhiều, nếu là tựa nở dê những tin tức này nói cho cha, đi nhờ lại nhận phụ thân ngợi khen. Áo bào đen nữ tận lực để cho mình tỉnh táo lại, nhưng là càng thêm nhìn chằm chằm Tiêu Vân, áo bào đen nữ càng là khó mà chấn định. Ở một bên Tiểu Tử Dương, sắc mặt hơi có tái nhợt, nhìn chằm chằm trong thống khổ Đa Phổ Lam, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, trong mắt dần hiện ra thật sâu kiên kỵ. Gia hỏa này tuổi không lớn lắm, thực lực lại kinh khủng kinh người. Ta vốn cho là hắn có thể thu phục tam giai mối độc, liền là thiên đại bản sự. Không nghĩ tới hắn còn có một thanh kinh khủng yêu đao, xem ra vừa rồi ta xuất thủ tương trợ là cực đúng, nếu không, đợi đến Tiêu Vân đả thương nặng Đa Phổ Lam, khẳng định không hội khinh suất tha thứ ta. Lúc này Kiều Tử Dương, trong lòng âm thầm may mắn. Nếu như vừa rồi không xuất thủ cứu Tiêu Vân, Kiều Tử Dương không dám tưởng tượng, về sau Tiêu Vân hội làm sao đối đại hắn cha con hai người. Đồng thời, Kiều Tử Dương vậy rất là kinh hãi, nếu là Tiêu Vân cùng hắn lúc đối chiến, liền sử dụng cái kia thanh màu đỏ sấm đao, Kiều Tử Dương lòng dạ biết rõ, hắn có lẽ đã trở thành người chết. Ai, vô cực môn bị diệt đã trở thành sự thật. Đã quy thuận phần thiên tông, dứt khoát liền đem trước kia tôn cao ném bỏ rơi a đối mặt cường hãn Tiêu Vân, hiện tại Kiều Tử Dương đã không có lòng phản địch. Cổ thiên đại lục, cường giả xưng tôn, vũ lực đoạt thiên hạ. Tại Tiêu Vân nghịch thiên dưới thực lực, coi như Kiều Tử Dương là tam tinh cổ linh sư, cũng không thể không thần phục với Tiêu Vân. Thậm chí có ngũ tinh thực lực Đa Phổ Lam, cũng không thể không khuất phục. Tiêu Vân, nhanh lên đem yêu khí thu hồi đi, lão phu hiện tại liền cho một cái hài lòng giải thích. Đầu đại hãn nhỏ chảy xuống, sắc mặt trắng bệnh, thống khổ khó nhịn Đa Phổ Lam liền ôm quyền, cầu xin tha thứ. Kiều Tử Dương hít vào một ngụm khí lạnh, tuyệt đối không ngờ rằng, Đa Phổ Lam vợ ơ y ma hội cầu xin tha thứ. Tiêu Vân tối sợi tóc màu đỏ phiêu diêu, con mắt màu đỏ tản ra hồng quang, có chút là cờ lư một cao ý chiến yêu đao về sau, bao vây lấy Đa Phổ Lam ngập trời yêu khí, cấp tốc tuôn trở về. Yêu khí sau khi rời đi, Đa Phổ Lam lần nữa phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệch giống như bạch tuyết, lúc trước ngạo nghệ cùng sát cơ đa không có, chỉ còn xuống thật sâu sợ hãi. Tiêu Vân, ta tựa nở dê tên ngươi cáo chi ma đạo tử, việc này là ta sai trước đây. Như vậy đi, ngươi cạnh tranh sử dụng 200.000 khối hạ phẩm linh thạch, ta nguyện ý thay ngươi thanh toán. Đa Phổ Lam trong mắt hoảng sợ đã lui, túi đầu nói ra. Đa Phổ Lam lời nói vừa ra, Tiêu Tử Dương cha con cùng Đa Phổ Linh Nhi, cùng áo bào đen nữ tử đều là kinh ngạc một cái. Bon ở ho không nghĩ tới, Đa Phổ Lam vợ ơ y ma nguyện ý vì Tiêu Vân mua trướng. Như là chuyện này truyền đi, tất nhiên doanh động Viêm Hỏa Quốc. Không đủ. Tiêu Vân bên ngoài cơ thể yêu khí cấp tốc lan lộn, theo Tiêu Vân mở miệng, vợ ơ y ma xuất hiện vọt tới trước tư thế. Đa Phổ Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ trong ánh mắt, dần hiện ra vẻ tức giận. Nhưng mà cái này tức giận tại Tiêu Vân con mắt màu đỏ chấn áp xuống, nhanh chóng tiêu tán. Không đủ vậy ngươi dự định muốn bao nhiêu nhìn chằm chằm Tiêu Vân chung quanh thân thể yêu khí. Đa Phổ Lam có giận cũng không dám nói, trầm tư một lát vờ ân ở đạo ngươi trước đem tên của ta nói cho ma đạo tử, vừa rồi lại ra tay với ta hai lần, sau đó đã thương ta mũi độc, chấn thương Kiều Tử Dương, đem ngươi nói giá cả vượt lên gấp 10 lần. Tiêu Vân sợi tóc phiêu diêu. Tinh hồng hai mắt đều là hàn quang. Tiêu Vân, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta Đa Phổ gia tộc chả lẽ lại sợ ngươi Đa Phổ Lam trên trán gân xanh nổi lên, răng cắn kéo kẹt vang lên. 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cũng không có tính cả ta muốn diệt đi hai nhà phòng đấu giá. Một phút bên trong, để con gái của ngươi chuẩn bị 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch, ngươi ta ở giữa ân oán, xóa bỏ. Tiêu Vân cười ta. Không có chút nào e ngại chi ý 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch, đã là một cái bảng số lượng lớn, liền xem như Viêm Hỏa Quốc bên trong 4 cái 2 sao tông môn, vậy rất khó tại 1 phút thời gian, chuẩn bị ra nhiều linh thạch như vậy. Tiêu Vân, có phải hay không muốn nhiều một chút không bằng liền muốn 200 vạn khối linh thạch tính toán? Tiêu Tử Dương che ngực, lôi kéo Tiêu Hòa đi tới Tiêu Vân sau lưng, nhỏ giọng nói với Tiêu Vân. Tiêu Tử Dương không rõ ràng Tiêu Vân thực lực bây giờ. Nhưng là có thể làm cho ngũ tinh cổ linh sư Đa Phổ Lam bị thua, Kiều Tử Dương có thể phân tích ra, hiện tại Tiêu Vân chiến lực sẽ không thấp hơn ngũ tinh. Nhưng mà Tiêu Vân mạnh hơn, Kiều Tử Dương vậy không cho rằng Tiêu Vân có thể chiến thắng Đa Phổ gia tộc lao tổ. Nếu là thật chọc giận Đa Phổ gia tộc vị lao tổ kia, Kiều Tử Dương không dám tưởng tượng, Tiêu Vân tựa nở dê hội tiếp nhận nhiều đại tai nạn. Đa Phổ Lam, còn thừa lại 10 phút đồng hồ. Nếu như ta không gặp được 3 triệu khối linh thạch, ta sẽ dùng trong tay đao, giết ngươi đồng thời, lại bổ ngươi phòng đấu giá. Tiêu Vân vung khẽ trong tay màu đỏ sẫm chiến yêu đao, mang trên mặt tà ý, cũng không để ý tới Kiều Tử Dương an ủi, lần nữa triển khai áp bách. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.